Thập Phương Võ Thánh, chương 381 trùng phùng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển sang nơi khác, Thạch Hoành nheo mắt lại nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Trước đó Ngụy Hợp một chiêu kia đưa tới động tĩnh, khiến cho hắn cũng đối hắn coi trọng mấy phần. Huyền Diệu Tông trọng thương hắn sư đệ, cái giờ này hắn trước mặt nhiều người như vậy cũng không dễ không tìm về mặt mũi. Bất quá coi như vừa mới Ngụy Hợp giải quyết hết tam chương kiểm, hắn cũng không thấy đến cái tên này lại là đối thủ của hắn. Nếu là thật sự cho rằng hắn Thạch Hoành cũng chỉ có mặt ngoài chút thực lực ấy, cái kia qua nhiều năm như vậy, hắn đi đâu đi hố chết nhiều như vậy cô hồn dã quỷ. Có khả năng, Ngụy Hợp đánh giá Thạch Hoành, cái này nhân tâm trí thực lực tựa hồ cũng không sai, nhưng thực lực cụ thể còn muốn đánh xong rồi nói. Vô Thủy Tông mặc dù ngay cả tục tại hắn nơi này gặp khó hai lần, nhưng này, không có nghĩa là Vô Thủy Tông yếu. Dù sao tam chủ phong bên trên những cái kia chính quy chân nhân, hắn là một lần cũng chưa từng thấy qua. Đương nhiên, đến mức thắng bại, hắn không cảm thấy trừ ra Phật chủ hoặc là toàn chân bên ngoài có ai lại là đối thủ của hắn. Coi như là Phật chủ ở trước mặt toàn chân ngũ bộ trở lên, bây giờ cũng muốn đánh qua mới biết cao thấp. Trong lòng hai người đều có niềm tin, liền muốn chuyển sang nơi khác một quyết sống mái. Chậm đã, hiểu lầm, đều là một đợt hiểu lầm, đột ngột theo một đám bị bắt làm tù binh con tin ở giữa, đứng ra một tên mặt mũi hiền lành tóc muối tiêu lão đầu tử. Lão đầu tử chắp tay sau lưng, một bước nhảy lên, đảo mắt liền đến Ngụy Hợp cùng Thạch Hoành giữa hai người, ngăn trở hai người. Nếu tam chương kiểm đều đã bắt lấy, Vô Thủy Tông cùng Huyền Diệu Tông ở giữa cũng không cần thiết lại như thế tranh phong đối lập. Các ngươi hai cái đều là tốt ta đại nguyên nội bộ võ giả, nếu là lại như thế từ tướng bên trong hao tổn xuống, sợ là sớm muộn muốn bị Ngô quốc những man từ đó cho diệt quốc. Hắn đối Thạch Hoành bên kia, trong lòng bàn tay từng tia kình lực hội tụ thành một cái không hiểu đồ án. Thạch Hoành chân nhân, ngươi không phải còn muốn đi bề bộn sự kiện kia sao? Còn lưu tại nơi này lãng phí thời gian, có thể chẳng phải phù hợp a? Thạch Hoành hơi biến sắc mặt, cũng đồng thời thấy được cái kia mịt mờ lóe lên ký hiệu, lúc này hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hôm nay coi như cho lão đầu này một lần mặt mũi. Bằng không, vì giữ gìn Vô Thủy Tông, hắn không thiếu được muốn cho cái này Ngụy Hợp một bài học. Không quan trọng toàn chân cũng chưa tới ra hỏa, cũng chính là có thể vượt cấp đánh mấy cái phế vật. Còn dám ở trước mặt hắn cuồng, thật không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Thạch Hoành không nói một lời, xoay người rời đi, cùng hắn cùng một chỗ mấy cái kia Vô Thủy Tông chân nhân, có người muốn mở miệng, nhưng trở ngại Thạch Hoành tính tình, lúc này cũng không dám nói nhiều, theo sát lấy rời đi. Ngụy Hợp nhíu mày mắt nhìn trước mặt tiểu lão đầu này cười híp mắt thoạt nhìn tương đương hiền lành, nhưng hắn không cho rằng đơn thuần hiền lành, liền có thể khuyên đi vừa rồi người kia. Vị lão tiên sinh này có gì chỉ giáo? Hắn nhàn nhạt lên tiếng nói. Chỉ giáo không dám, bất quá, Ngụy Hợp chân nhân như thế nóng lòng cầu thành cấp tốc giải quyết việc này, nên cũng là có còn lại chuyện bận rộn a, tiểu lão đầu cười nói. Quảng cáo, xác thực, Ngụy Hợp gật đầu, không có gì tốt giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam chương kiểm vụ án này nếu điều tra rõ, giải quyết hết hung thủ, hắn còn muốn đi tham gia bạn cũ sinh nhật yến, về sau trọng tâm là cầm tới tam nhãn cưu manh mối tìm tới sinh tướng quả sau tu tập ngũ chuyển long tức. Sau đó hoàn thành hai lần định cảm, không biết Ngụy chân nhân phải chăng còn nhớ ký cửu ảnh. Tiểu lão đầu bỗng nhiên thu lại mặt cười, truyền âm nói. Ngụy Hợp trong nháy mắt phản ứng lại, các ngươi là trước đó cửu ảnh sau lưng trợ giúp những người kia. Hắn còn nhớ rõ năm đó cửu ảnh lợi dụng hắn vạn độc môn con đường cho những cái kia thế lực sau lưng rất nhiều duy trì. Nhưng đám người này sau này còn muốn tiếp xúc với hắn lúc bị hắn cự tuyệt. Thế là cuối cùng chỉ đem cựu ảnh đồ để đám người mang đi, không biết tung tích. Hiện tại không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Bây giờ Ngô quốc tiếp cận, dân chúng lầm than, đại thế tới gần, liên quân cũng sắp sụp đổ, ta Nguyên quốc sắp vong quốc diệt chủng, Ngụy chân nhân, không muốn vì cục diện này ra một phần lực sao? Tiểu lão đầu truyền âm nghiêm mặt nói, không muốn. Ngụy Hợp sắc mặt bình thản. Hắn mặc dù thân thể là đại nguyên, nhưng bản thân bất quá là một cái khác linh hồn, đối đại nguyên tình cảm cũng không sâu. Lúc trước Phi Nghiệp Thành cũng tốt, sau này Thái Châu cũng tốt, toàn bộ đại nguyên khắp nơi tràn ngập mục nát, thuế nặng tầng tầng trọng áp tăng thêm thiên tai, ép tới bách tính cơ hồ đều muốn sống không nổi. Dạng này đại nguyên, vong quốc tốt nhất, lão đầu bị hắn không nói lẽ thường đáp lại ép tới một chầu. Lập tức cũng đã nhìn ra cái gì, Ngụy Hợp tư liệu, hắn cũng là sớm làm qua chuẩn bị, bây giờ ở trước mặt mới biết được cái này người so đơn thuần trên tư liệu ghi chép muốn khó đối phó được nhiều. Có thể chuyển sang nơi khác nói chuyện. Tiểu lão đầu tiếp tục truyền âm nói, không rảnh, nếu tam chương kiểm bắt lấy, vậy liền sự tình kết đi. Ngụy Hợp lãnh đạm nói, quay người nhìn về phía Kim Chi cùng Mạc Nhất Liên hai huynh đệ. Hai người bị Thạch Hoành bắt lấy, lúc này sắc mặt chấn định, ngược lại có mấy phần vừa mới lão đầu kia Kỳ Liên Tử phong phạm. Người đều buông ra, Tam Trương Kiểm bắt lấy, đại gia có thể đi về sau ta gặp qua trận tìm rộng rãi địa phương, công khai chém đầu gian chúng. Ngụy Hợp phân phó nói, rất nhanh liền có vạn độc môn người cho mọi người từng cái mở trói và giải độc. Lúc này, đại gia mới biết được nguyên lai mình bị chộp vào nơi này, thế mà không chỉ bị khóa kình lực còn trúng kịch độc. Nhất thời, bị thả đi mọi người, lại nhìn Ngụy Hợp lúc ánh mắt cả đám đều mang theo thật sâu kiêng kỵ, toàn bộ đều là co cẳng liền chạy, trong lòng thề, về sau cũng không thấy nữa Ngụy Hợp cái này người. Không bao lâu, một đám người tản cái quang. Việt Tiểu Điệp trước khi đi, vốn là muốn cùng Ngụy Hợp nhỏ giọng nói mấy câu, có thể bị Lệnh Tiên Nhi cùng rất nhiều sư tỷ sư muội tầm mắt nhìn chằm chằm, nàng cũng đành chịu chỉ có thể cùng rời đi. Thượng Quan Đồng nhẫn nhịn một bụng lửa nóng, nhưng lại không phát tác được. Mắt thấy liền Vạn Phi Cung đều không ra, nàng liền càng là không dám có chỗ động tĩnh. Chỉ có thể nhanh chóng nhanh rời đi, chỉ chốc lát sau toàn bộ trong trạch viện liền chỉ còn lại có Huyền Diệu Tông chính mình mấy người. Cung Hoàn, Triệu Nguyệt Hì cùng với một mực bị che chở Huyền Diệu Tông chân nhân Hoàng Duyệt Hậu nhân Hàn Tương Kỳ toàn bộ tụ tập trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Hoàn cùng Hàn Tương Kỳ đối bị bắt lại Kim Trì hai người quả thực là nhắm người muốn nuốt hận không thể tại chỗ giết chết hai người. Bất quá Ngụy Hợp giữ lại hai người còn hữu dụng, tự nhiên không thể để cho bọn hắn trực tiếp giết chết. Ta hỏi, các ngươi đáp. Ngụy Hợp đi đến Kim Chi cùng Mạc Nhất Liên trước mặt hai người đang theo dõi Kỳ Liên Tử thi thể vị trí chỗ ở, lúc này thi thể đã hóa thành khói đen hơn phân nửa. Không có gì đáng nói, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi giết chúng ta tốt. Kim Chi sắc mặt bình tĩnh, phảng phất nói không phải là của mình mệnh. Các ngươi tìm nơi nương tựa Ngô Quốc Nghiễm Tử giáo. Ngụy Hợp hỏi, vâng, Kim Trì mặt không biểu tình trả lời, Tam Trương Kiểm còn có người ở đó không? Không biết, Kim Trì tùy ý trả lời. Ngụy Hợp lại hỏi thêm mấy vấn đề, hai người này cũng còn là một phiên làm dáng, tùy tiện trả lời, hoặc là lung tung trả lời. Hắn trong lòng có số, liền cũng lười quản, ngược lại lần này hắn mục đích tới nơi này đã đạt đến. Cái gọi là Tam Trương Kiểm kỳ thật liền là thân pháp thực lực mạnh hơn bình thường định cảm đại dâm tặc cùng bình thường hái hoa tặc so sánh, bọn hắn thực lực mạnh hơn rất nhiều. Chỉ thế thôi, sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên cảm xúc còn có chút kích động Hàn Tương Kỳ. Sinh tướng quả ở đâu? Hàn Tương Kỳ trước đó liền được cho biết chính mình cần phải bỏ ra tam nhãn câu sinh tướng quả, làm thù lao, giao phó cho trước mắt vị này chân nhân, tính là hắn lần này ra tay nhiệm vụ thù lao. Có thể vì chính mình tổ mẫu báo thù, vẻn vẹn cần phải bỏ ra một cái chính mình cũng không biết cái gì dùng sinh tướng quả, nàng tự nhiên vui lòng đến cực điểm. Ngay sau đó cũng gật đầu đáp lại, sinh tướng quả tại ta gia tộc trong bảo khố ta hiện tại trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi đến, bất quá về sau giải quyết bên này sự tình về sau ta có khả năng mang ngài tiến đến lấy. Bảo khố cách nơi này không tính xa, bên này các ngươi tự động xử lý đi. Cung Hoàn, hai người này liền giao cho ngươi xem quản, đừng đề cập trước giết chết, về sau còn muốn giữ lại công khai chém đầu gian chúng. Ngụy Hợp bàn giao vài câu, liền cũng không thèm để ý quay người lách mình rời đi. Tam Trương Kiểm sự tình, nguyên bản có thể sẽ kéo khá lâu bản án, bị hắn cực kỳ thô bạo 2-3 lần liền giải quyết hết. Sau đó, nên đi xem một chút chính mình cái kia sống lâu phủ thành bạn cũ quảng cáo. Mấy ngày sau, Viễn Trung Đinh Thiên Hương Lâu. Lúc này Thiên Hương Lâu, khắp nơi đều phủ lên chúc mừng sinh nhật đủ loại câu đối, màu bố, lãng hoa. Mặc dù quan ve không thể tại bản gia gióng trống khô chiêng bày yến, nhưng bởi vì Tam Trương Kiểm đền tội, nàng cũng không cần bị hạn chế ở nhà. Thế là liền tại bên ngoài, bao một chỗ quán rượu qua sinh. Quan gia tam phòng, trừ gia quan Ngọc Đức cái này không chịu trách nhiệm lão tử bên ngoài, còn lại người đều tới. Đại ca quan Huy, nhị ca quan Phúc Lâm, tam ca quan Thanh, tất cả. Quan ve thân là tiểu muội, lại là thích nhất kết giao bằng hữu tính tình, ba người đều là có thể chiếu cố, liền tận khả năng chiếu cố. Trừ ra tam phòng bốn người, còn có còn lại mấy cái quan gia cùng bọn hắn giao hảo ghi chép tiên sinh một bút không ngừng ghi lại tặng lễ tên người cùng lễ vật tên. Nhị phòng, quan tự nhiên, đinh thục nghiên mực một khối, minh châu 30. Đích tôn, quan tân vũ, trăm hoa san hô một tòa. Thành vòng phường dư lão bản, cực phẩm bão cát kim một cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cái tam phương giao hào giao thiệp dồn dập tặng lễ lên lầu, sau đó ngồi vào vị trí ngồi xuống. Quan ve ngồi tại nhị lâu chủ vị bên cạnh bàn, vẻ mặt có chút khó coi. Nàng trước đó kết giao rất nhiều hảo hữu, rơi ra tiền tài không biết bao nhiêu. Bây giờ lại nhìn, lại không nghĩ rằng, Nàng kinh doanh lâu như vậy, giao thiệp quan hệ, nói tốt lắm giang hồ huynh đệ tỉ muội, bây giờ tổ chức sinh nhật lại từng cái lễ vật gì cũng không mang theo, liền trực tiếp tới cửa ngồi vui chơi giải trí. Quan ve không phản bác được, nhìn xem lầu hai nơi hẻo lánh mấy cái bàn lớn ngồi đầy bằng hữu. Người là rất nhiều, trọn vẹn ngồi 70-80 người, cái này cũng chưa tính lầu một đại sảnh bên kia mười mấy tấm cái bàn. Nhưng những người này toàn bộ tính toán ra, đưa lễ cũng chỉ có mấy cái. Tuyệt đại đa số đều là tới ăn nhờ ở đậu, không thèm quan tâm ra mặt. Mà lại ăn thì ăn, toàn bộ lầu hai hò hét ầm ĩ, khắp nơi uống rượu khoác lác đánh cái giám tiếng. Căn bản không có an bình, quan Phúc Lâm trong lòng lắc đầu, nhìn xem ánh mắt cô đơn quan ve, trong lòng cũng là đau lòng. Quan ve bây giờ cũng là hơn 30 tuổi người, đáng tiếc tâm tư một mực ôm may mắn tâm lý, vẫn muốn chính mình kiên trì như vậy không ngừng kết giao hảo hữu, luôn có một ngày, những người bạn này nhóm có một người phát đạt, sẽ dành cho nàng vượt xa mong muốn hồi báo. Đáng tiếc hiện thực là tàn khốc, những người này từng cái tất cả đều là không cần mặt mũi mặt hàng, có thể không biết xấu hổ tới xin ăn uống, tự nhiên đều là hạn cuối thấp đến mức không có yên lòng người. Đừng nói phát tài về sau hồi báo, liền là không có phát tài cũng đừng hòng để bọn hắn nhớ kỹ tốt. Không chừng đám người này còn ở trong lòng mắng nàng quá ngu. Cách chương.